Màn thành điện thoại di động của chủ tịch mới không phải là Sở Phi mà điện thoại đã sử dụng ảnh của Sở Phi làm trình bảo vệ màn hình. Hết tên của Sở Phi và cảnh báo anh không chơi Sở Phi, đây rõ ràng Sở Phi là mẫu mình chủ tịch mới, mọi thứ kết nối. Vương Vệ Quy hiểu ra. Cách chương.